99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1572, chương 1582, có phải hay không không cần ta nữa. Không cho phép khóc. Lệ Tư Thừa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thanh âm có chút nghiêm túc. Ngươi là nam hài tử, ta dạy thế nào ngươi? Lệ Giản Khiêm đem nước mắt thu về, quay đầu tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ xe, nói, phải kiên cường, lần này chúng ta đi nhà ông ngoại mục tiêu là cái gì? Bồi ông ngoại. Lệ Giản Khiêm cúi đầu, thanh âm có chút nặc nặc, nhưng là rất nhanh lại nói, nhưng là ta không muốn đi. Kháng nghị vô hiệu. Lệ Tư Thừa nhìn về phía bên ngoài, nói, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi, chờ ngươi quen thuộc hoàn cảnh về sau, chúng ta lại đi. Tô Thiên Từ đem con trai ôm lấy, nói, đừng sợ, nhà ông ngoại bên trong rất thật tốt chơi. Ông ngoại đã tại trong nhà chuẩn bị cho ngươi tốt rồi gian phòng. Ngươi muốn đồ chơi toàn bộ đều có. Trong đại viện cũng không ít tiểu bằng hữu. Ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Không vui, không vui. Lệ Giản Khiêm không nói. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Cắn môi, nước mắt lặng yên trượt xuống. Hắn 5 tuổi, người khác 5 tuổi. Đến đế đô thời điểm, đã là trạng vạng tối. Đem Lệ Giản Khiêm đưa đến Dung gia, Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền đều hết sức cao hứng, vẻ mặt tươi cười đến đây đem tiểu ngoại tôn đón vào. Lệ Giản Khiêm trông thấy Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền thời điểm, gật đầu chào, nói, ông ngoại tốt, bà ngoại tốt. Dung Tuyền cùng Dung Hải Nhạc đều cười cong mắt, nói, đại tô tốt, mau vào, ông ngoại bà ngoại chuẩn bị cho ngươi một cái phòng. Là ngươi bà ngoại tự tay cho ngươi bố trí. Mau vào nhìn xem. Lệ Giản Khiêm cười cười, chỉ là lại không đạt đáy mắt, đi theo hai vợ chồng già cùng đi vào. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa hai người, chủ yếu là đem hài tử đưa tới bồi tiếp hai vợ chồng già. Cùng lúc cũng là muốn tới xem một chút Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam là cái gì tình huống. Trực tiếp đem hài tử để ở chỗ này, cùng bọn hắn dặn dò một tiếng về sau quay người liền đi. Lệ Giản Khiêm nhìn xem bọn họ, tâm bất an càng ngày càng phóng đại. Nhìn xem bọn họ bóng lưng, quát lên, ba ba, mụ mụ. Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền hai người mặt nụ cười đều có chút cứng lại đến. Nhìn thấy Lệ Giản Khiêm như thế rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng là lại ra vẻ kiên cường bộ dáng, thoáng có chút đau lòng. Đối với cái khác 5 tuổi tiểu hài mà nói, Lệ Giản Khiêm nhưng là muốn kiên cường nhiều lắm. Tô Thiên Từ nghe được Lệ Giản Khiêm thanh âm, có chút không đành lòng. Nguyên bản đối với Diệp Du Du lo lắng, cũng lập tức nhạt không ít. Nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa, nói, lão công, ngươi đi đi, ta ở chỗ này bồi tiếp hài tử. Ngươi trở về lại nói cho ta là tình huống như thế nào. Ân, Lệ Tư Thừa gật đầu, xoay người đi nhẹ nhàng xoa bóp một cái Lệ Giản Khiêm đầu, nói, phải ngoan một chút, có gì cần có thể tìm một lần ông ngoại bà ngoại, đều sẽ giúp ngươi làm đến. Ba ba. Lệ Giản Khiêm một đôi cùng hắn như da cong lên con mắt tuấn đen thâm thúy nhìn xem hắn, nói, ngươi sẽ còn đem ta mang về Khang Thành hay sao? Lệ Tư Thừa vành môi nhếch lên, mặt không có bao nhiêu nụ cười. Xoa đầu hắn tay có chút dừng lại, tiếp theo đi nhéo nhéo hắn gương mặt, nói, sợ ba ba không cần ngươi nữa. Lệ Giản Khiêm miệng khẽ cong, cúi đầu xuống, không nói gì. Lệ Tư Thừa nhìn dạng này, biết mình nhất định là đã đoán đúng, nói, tuổi không lớn lắm, nghĩ nhưng lại thật nhiều, dường như có chút bất đắc dĩ, nói, ta Lệ Tư Thừa hài tử, từng cái cũng là tương lai tinh anh. Ta một cái cũng sẽ không ném. Lệ Giản Khiêm trực tiếp đỏ mắt, nghẹn ngào thanh âm nói, ba ba vì sao không đem Mặc Sâm đưa tới? Hắn cũng là nam hài tử, có phải hay không các ngươi không thích ta? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.